Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 56 của bộ truyện Tiên Hiệp Thâu Thiên Chi Đạo. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại một comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiên Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Lúc này, bên người Phương Hành lóe lên bóng đen. Vạn La lão tổ xuất hiện bên cạnh hắn. Lão nhân kia không có một chút hèn mọn bỉ ổi, ánh mắt thâm thúy, khí độ bất phàm, uy thế bao phủ cả Vạn La cốc. Ở trong đóa kim vân kia, một lão già áo vàng sắc mặt uy nghiêm hiện ra thân hình. Nhìn thoáng qua Sở Hoàng, thấy hắn chỉ là khí huyết nghịch hành, không có gì đáng ngại, lúc này mới yên tâm, tiện tay ném một viên thuốc tới, ý bảo hắn ăn vào. Sau đó, lão xoay người lại, nhìn Vạn La lão quái nói: Hạ nhân Bách Thú Tông này có quan hệ tới hai âm thị, tám thị vệ của Vương Đình chúng ta đã chết. Sở Hoàng tiêu hỏi hắn một câu cũng là vì lẽ thường, người đường đường là Kim Đan lão tổ lại ra tay ngăn cản hắn là có ý gì? Người thả Phương Hành to gan đến mật, ngay cả Kim Đan cũng dám mắng, nhưng còn chưa dám mắng ra thì Vạn La lão quái đã vùng tay ý bảo hắn không nên mở miệng, cười ha ha nói: Sở Thái Thượng, ngươi là trợn tròn mắt mà nói lời biện đạt nha. Vừa rồi hai người bọn họ nói chuyện rất vui, ta khi nào lại để ý tới. Là hậu bối của ngươi xuất thủ trước, dùng trường ấn, lão phù mới đoạn pháp thuật quán. Sở Thái Thượng hừ một tiếng, không lập tức mở miệng. Âm thị áo đỏ và Sở Từ công chúa có một bụng oán trách, lại nói không nên lời. Cái kia gọi là nói chuyện vui vẻ sao? Công lực càn quấy của tiểu quỷ này, ngay cả người chết cũng có thể bị tức sống lại, ai có thể nói chuyện vui vẻ với hắn chứ? Hai thầy trò đều là tính tình giống nhau, công phu càn quấy cực kỳ lợi hại, hết lần này tới lần khác còn không phản bác được. Dù sao mới đầu Phương Hành và Sở Hoàng Thái Tử là đang nói chuyện, nhưng Sở Hoàng Thái Tử không nhịn được ra tay trước. Hơn nữa Sở Hoàng Thái Tử là trúc cơ kỳ đỉnh phong, lại ra tay với một linh động cảnh như là Phương Hành, xác thực là lấy mạnh hiếp yếu. Trong nội tâm Sở Hoàng tức giận, không muốn bỏ qua. Nhưng Sở Hoàng Thái Tử bỗng nhiên nhìn thoáng qua hắn, sau đó lại thở ra một hơi dài, đi xuống kim vân, sửa sang lại quần áo, nhìn Vạn La điện hành lễ nói: Vạn La tiền bối giáo huấn không sai, vừa rồi xác thực là vãn bối hỏa gấp công tâm, vi phạm vào quy củ, mong tiền bối đại nhân có tài lượng, không trách phạt vãn bối. Nhìn thấy cử động kia của Sở Hoàng Thái Tử, chúng đệ tử của Vạn La điện đều xôn xao, tuyệt đối không nghĩ tới Sở Hoàng Thái Tử cao cao tại thượng, vậy mà lúc này hành lễ nhận sai với Vạn La lão quái. Chỉ là Sở Thái Thượng thấy vậy không ngăn cản, ngược lại trong ánh mắt hiện lên vẻ khen ngợi. Vạn La lão quái thấy vậy, ở trong mắt hiện lên thần sắc lo lắng, nội tâm hít vào một hơi nói: Trẻ nhỏ dễ dạy, ta cũng không tiện của trách ngươi, ngươi đứng lên đi, lần sau làm việc không nên điều lĩnh như vậy. Sở Hoàng Thái Tử hành lễ xong, ở trên mặt lại xuất hiện ngạo ý, tựa hồ biến trở về thái tử luôn chiếm đại nghĩa kia, đạm mạc nói: Việc này vãn bối đang điều tra, đã có sự tình phạm vào quy củ, không thể không hỏi tới. Phương Hành cười hắc hắc nói: Vậy lần sau ngươi đến chuẩn bị chút ít chứng cớ rồi lại đến nha. Sở Hoàng Thái Tử nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói: Đa tạ nhắc nhở, có chứng cớ mới có thể phán xét, đây cũng là quy củ ta sẽ nhớ rất rõ. Phương Hành cười nói: Ta dạy cho ngươi một đạo lý, ngươi nên nhớ kỹ đây. Trong nội tâm lại có chút cảnh giác, thầm nghĩ: Người chết sĩ diện dễ đối phó nhất, thực được lại cao giống như là kẻ đần. Vương Bát Đàn màu vàng này lại không đơn giản, ta đã chọc tức hắn thành như vậy, lại còn có thể bỏ mặt mũi quỳ xuống bồi tội. Vì chiếm cái đạo lý, có thể thấy được tuy gia hỏa này có vẻ đạo mạo, nhưng trên thực tế là một tên trơ tráo, không từ thủ đoạn, ta xem nhẹ hắn rồi. Ta coi thường tiểu quỷ kia. Sở Thái Thượng ngự mây cùng đám người Sở Hoàng Thái Tử trở về Đạo Hoàng Viện. Sắc mặt Sở Hoàng Thái Tử đạm mạc nói: Vốn cho rằng hắn chỉ là một hạ nhân của Bách Thú Tông, ẩn tàng chút ít tù vi, muốn lẻn vào Đại Tuyết Sơn mưu cầu cơ duyên, lại không nghĩ tới hắn lại nhận được Vạn La lão tổ tán thành nhanh như vậy. Có thể thấy được người này quả thực là có chút mưu lược, không thể coi như là không quan trọng. Sắc mặt Sở Thái Thượng cũng âm trầm nói: Tuy Vạn La lão quái bình thường cười tuệ tuệ, lại không phải là người có thể đơn giản đắc tội. Tiểu quỷ kia đã có hắn trông nom, người tạm thời không nên động hắn, để tránh hỏng đại sự. Việc cấp bách là giúp Từ Nhi đoạt được tư cách kế thừa Long Huyền Cầm, khó khăn lắm mới nói động Hồ Cầm lão nhân. Không thể bỏ qua cơ hội tốt. Sở Hoàng Thái Tử khẽ gật đầu nói: "Vâng, lão tổ, ta xem qua thi thể mấy nô tài kia, kết luận trên người tiểu quỷ kia chắc chắn có một huyền khí tà, lúc này mới nhất thời xúc động, là chuyện sai lầm, sẽ không có lần sau. Chỉ là tiểu quỷ này lại không thể không giết, hắn khinh ta thì thôi, lại dám loạn đạo tâm của ta, tội không thể tha thứ, không giết người này, đạo tâm của ta thủy chung là có bóng mờ." Sở Thái Thượng nhìn Sở Hoàng Thái Tử cũng không răn dạy, biết hậu bối của mình kết thành đạo cơ màu vàng, căn cơ còn tốt hơn mình năm đó, tương lai thành tựu chỉ sợ còn có thể trên mình. Hơn nữa tính tình thông minh, xử sự trầm ổn, cũng không cần mình tận lực dạy bảo cái gì, liền gật đầu nói: "Chính người nhìn làm là được." Sở Từ nghe hai từ hai người nói chuyện, cảm thấy có chút quái dị, ẩn ẩn cảm thấy tiểu quỷ kia đáng giận, nhưng bị hoàng huynh của mình hận như vậy lại đáng được đồng tình. "Ta nói tiểu tử ngươi lại biết gây chuyện như vậy." Sau khi đám Sở Hoàng Thái Tử rời đi, Vạn Đà lão quái dẫn Phương Hành vào trong đại điện, nhìn như là trách cứ nhưng có chút lo lắng nói: "Trải qua chuyện này, hắn cũng xem trọng Sở Hoàng Thái Tử hơn một chút. Một thanh niên vì giữ đạo tâm của mình, có thể ở dưới cơn thịnh nộ nhanh chóng tỉnh táo lại, hành lễ nhận lầm, không thể nghi ngờ là cực kỳ có tiềm lực, ngay cả hắn cũng kiêng kỵ. Hơn nữa, tuy Sở Hoàng Thái Tử quỳ lại bồi tội, nhưng lại không có gì ảnh hưởng tới thanh danh của hắn. Dù sao cũng là một trúc cơ cảnh tuổi không quá 30, quỳ lại một kim đan lão quái hơn 800 tuổi thì cũng không phải là một sự tình mất mặt. Bất luận là ai cũng chỉ giơ ngón tay cái nói một tiếng biết sai là có thể thay đổi, rất tốt. Kể từ đó, đạo tâm quán không chỉ không dao động, ngược lại còn càng kiên cố. So sánh với đó, đồ đệ của mình lại để cho người đau đầu, không phải là bảo hắn ở trong Vạn La Điện quét rác sao? Lúc nào đi ra ngoài cướp giết âm thị của Sở Vương đi? Phương Hành thấy Vạn La lão hỏi, giải thích: "Bọn hắn cướp giết ta trước." Vạn La lão quái vất tay nói: "Được rồi, ngươi cũng đừng nói với ta những sự tình vô bổ này. Giết thì giết, chỉ là ngươi phải cẩn thận. Sở Hoàng kia là đạo cơ màu vàng duy nhất của Sở Vương Đình trong mấy trăm năm gần đây, không phải nhân vật đơn giản. Ngươi trêu chọc hắn là một chuyện phiền toái. Lão phù muốn toàn lực bổ khuyết môn thần thông kia, không thể lúc nào cũng trông chừng ngươi được." Phương Hành cười hắc hắc nói: "Nếu như cần ngài lúc nào cũng phải bảo vệ mới có thể sống sót, vậy làm sao có tư cách kế thừa cơ duyên của ngài?" Con mắt của Vạn Đa lão quái sáng ngời, cười nói: "Nói rất hay, đã nâng ta thuận con đường khoa trương mình, trẻ nhỏ dễ dạy. Trong khoảng thời gian này ngươi ở trong Vạn La Điện cho ta, môn thần thông kia cũng sắp hoàn thiện rồi, đến lúc đó lại đưa cho ngươi vào Ngộ Đạo Viện tìm hiểu thử. Nếu có thể tu thành, thực lực nhất định tăng rất nhiều, cũng không phải là không có cơ hội đối kháng với thiên kiêu của Vương Đình." Phương Hành hừ một tiếng nói: "Kỳ thực chỉ cần tu vi ta đạt tới trúc cơ cảnh tầng 2 thì làm quái gì sợ hắn?" Vạn La lão quái nào nào nói: "Ngươi biết Sở Hoàng Thái Tử kia là đạo cơ màu vàng không? Hơn nữa hắn đã trúc cơ tầng 3 đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là bước vào trúc cơ trung kỳ, nói là vô địch trúc cơ sơ kỳ cũng không quá." Nói đến chỗ này, lông mày có chút nhíu lại hỏi: "Đúng rồi, lão phu còn chưa hỏi qua, ngươi đến tột cùng là đạo cơ màu gì? Màu đỏ hay là không tì vết?" Lúc đầu đạo cơ Phương Hành bị sát linh vấy bẩn, sát khí dày dừa, ngay cả Vạn La lão quái cũng không thể nhìn ra, chỉ phán đoán đạo cơ của Phương Hành ít nhất cũng là màu đỏ thượng phẩm, đủ để tu luyện pháp môn mình chuẩn bị cho hắn. Nếu mình lại trợ lực đạt tới thượng phẩm không tì vết cũng không phải vấn đề. Bởi vậy hắn không có cẩn thận xét qua. Cho đến hôm nay, nghe Phương Hành nói một người chém hai âm thị trúc cơ cảnh mới hỏi rõ ràng. Phương Hành suy nghĩ, nghĩ thầm mình là đạo cơ màu tím hạ phẩm, nhưng bị sát linh vấy bẩn, linh lực của đạo cơ suy yếu, có thể phát huy ra chỉ tương đương với đạo cơ màu vàng, cộng thêm tư tưởng thổ phỉ, cảm giác phải lưu cho mình chút ít át chủ bài, rất khiêm tốn nói: "À, kỳ thực cũng bình thường thôi, miễn cưỡng đạo cơ màu vàng mà thôi." Vạn Đà lão quái khinh bỉ nói: "Ở trước mặt lão phu còn khoác lác sao?" Phương Hành bó tay nói: "Thật sự là đạo cơ màu vàng." Vạn Đà lão quái cười lạnh, thò tay đặt trên bả vai hắn nói: "Vận lực." Phương Hành bất đắc dĩ, đành phải vận chuyển linh lực đạo cơ. Ầm một tiếng, linh lực đạo cơ cường đại gào thét vận chuyển, đánh thẳng vào lòng bàn tay của Vạn La lão quái. Nhưng linh lực của đạo cơ kia ở dưới lòng bàn tay của Vạn La lão quái lại đơn giản bị hóa giải, ngược lại bị lực lượng quán sờ thông thấu, có chút kinh ngạc nói: lực lượng mạnh mẽ, chẳng lẽ là thượng phẩm không tỷ vết? Phương Hành sắp khóc liền nói: thật sự là đạo cơ màu vàng. Vạn Đà lão quái đánh giá nét mặt quán, ngắt lời nói: vừa nhìn đã biết nói dối, đừng nghĩ có thể lừa gạt lão phu. Phương Hành có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm mình thực là đang nói láo. Vạn Đà lão quái nói: người cũng không nên nản chí, Sở Hoàng có thể kết thành đạo cơ màu vàng là một là vận khí, hai là nhờ mượn linh quật của Vương Đình, có thể ngộ được nhưng không thể cầu. Trên thực tế, đạo cô thượng phẩm không tỷ vết đã rất khó có được. Sở vực trăm năm qua, người kết thành đạo cơ thượng phẩm không tỷ vết cũng chỉ có nữ oa thiên phú dị bẩm của tiểu gia kia. Người có thể có thành tựu như thế đã rất là không dễ dàng. Không biết thời điểm ngươi ở Thanh Vân Tông sư phó là ai, có thể giúp ngươi đánh xuống trụ cột kiên cố như vậy. Phương Hành nghĩ thầm sự tình thập nhất thúc đã không phải là bí mật gì, nên không cần giấu giếm, trung thực hồi đáp: là thập nhất thúc, tên là Bạch Thiên Trưởng, ngài nghe qua, nghe hắn chưa? Hắn lợi hại đấy. Là người kia. Vạn Đà lão quái nào nào, thần sắc có chút trang nghiêm nói: 300 năm trước ta gặp quán một lần, xác thực được cao thâm mật chắc, lai lịch cực kỳ thần bí. Người có thể được hắn dạy dỗ là cơ duyên không nhỏ, lão phu ván trung thu một đồ cũng là vinh dự. Về sự tình của Thanh Vân Tông, Vạn Đà lão quái cũng không có nhiều lời, chỉ dặn dò Phương Hành một chút, bảo hắn nhất định phải cẩn thận. Người trong Sở Vương Đình không chỉ là người tu hành đơn thuần, làm việc không từ thủ đoạn, không thể dự đoán như lẽ thường. Phương Hành nghe, cười hì hì đáp ứng, ẩn ẩn có chút cảm kích. Lúc này đây sau khi cướp bóc, hắn chắc mình sẽ không xảy ra sự tình, dù sao trước đó đã cân nhắc qua, từ tu vi hiện tại của mình đến xem, ở trong trẻ tuổi đồng lứa vẫn rất ít ỏi. Vạn Đà lão quái cần mình thay hắn làm một sự kiện kia, chưa chắc có thể tìm được người khác thay thế, vậy thì nhất định sẽ che chở mình. Cái này là giá trị trước mắt của mình, không lợi dụng chính là ngu ngốc. Mà ở phương diện khác, Vạn Đà lão quái nghiên cứu ra pháp môn giải trừ nguyền rùa, nhưng còn không biết có hữu hiệu hay không, có thể nói là muốn lấy mình làm thí nghiệm. Chỉ dựa vào cái này thì sẽ không cam lòng để cho mình gặp chuyện không may. Chẳng qua hiện nay nghe Vạn Đà lão quái khuyên bảo, lại phát hiện lão nhân này xác thực để ý an nguy của mình, trong nội tâm có chút cảm động ngoài ý muốn. Đúng rồi lão tổ, đây là Khải Sơn phù vào Ngộ Đạo Viện. Trong đại điện của Vạn Đà lão quái, phần lớn là vụn vật tùy tiện bày thả loạn thành một đoàn. Phương Hành đi tới đại điện này, một bên nói với Vạn Đà lão quái, một bên nhàn nhạt dỗi không có việc mò mẫm lắc lư đồng lượng tây nhật. Vạn Đà lão quái chỉ nghĩ hắn tuổi nhỏ gặp rất nhiều đồ vật không biết, cảm giác hiếu kỳ cũng không thèm để ý. Thấy hắn cầm lên một lệnh phù màu đen hỏi, liền gật đầu nói: người còn rất tinh mắt, xác thực là vật ấy, chỉ là bây giờ ngươi dùng còn quá sớm. Phương Hành tiện tay buông xuống, hỏi Vạn Đà lão quái một ít bí văn, hoặc tình nhân của lão quái lúc còn trẻ có đẹp hay không, lại hỏi Kim Đan ngũ lão đến cùng ai lợi hại nhất. Hỏi đều là vấn đề làm cho Vạn Đà lão quái tầm ngứa, muốn không trả lời cũng không được. Hơn nửa giờ sau, Phương Hành mới lung la lung lay đi ra cửa. Tiểu hỗn đản này, vậy mà không tin giai thoại lão phù và sở vực đệ nhất mỹ nhân năm đó, thật là tức chết mà. Vạn Đà lão quái thở hồng hộc, trong ánh mắt lại có chút ôn nhu, tựa hồ nhớ tới tình yêu khi còn trẻ. Bất quá một lát sau, hắn đột nhiên cảm giác có chút không đúng, ánh mắt quét qua, nhìn về phía hộp ngọc trên bàn. Bên trong vốn cất 10 tấm huyền thiết khải sơn phù, bây giờ lại thiếu mất một cái. Còn mẹ nó, tiểu hỗn đản này đã trộm mất một tấm khải sơn phù. Lúc này Phương Hành đã thừa dịp Vạn Đà lão quái chưa kịp phản ứng, tranh thủ thời gian chạy về phía Ngộ Đạo Viện, rất sợ lão quái kia đuổi theo bắt mình trở về. Bất quá bay chừng nửa canh giờ, Ngộ Đạo Viện ở phía trước lại không thấy Vạn Đà lão quái đuổi theo. Lúc này mới thoáng qua yên tâm, chắc hẳn lão quái này đã nhận mệnh tùy mình giày vò rồi. Mặc dù đạo Ngộ Đạo Viện được xưng là viện, kỳ thực lại là một tòa ngọn núi, phía trên đào ra một nhiều động phủ để bế quan. Ở dưới chân núi có một lão bộc chấn thủ, thực lực so với lão bộc ở trước kinh quật chỉ mạnh không yếu. Phương Hành tự nhiên không dám hung hăng càn quấy, thu hồi pháp thuyền, hạ xuống đưa ra khải sơn phù, nói: đệ tử Vạn La Viện Phương Tiểu Kiều xin nhập Ngộ Đạo Viện bế quan. Lão bộc kia mở mắt kinh ngạc nhìn Phương Hành nói: sao đều vội vã đến bế quan thế nhỉ, vững tin mình đã chuẩn bị kỹ càng chưa? Tiến vào Ngộ Đạo Viện chỉ có một lần, ngàn năm khó gặp đấy. Còn có người khác đến bế quan sao? Trong lòng Phương Hành thì thầm một tiếng, trên mặt lại nói: vãn bối đã chuẩn bị xong. Lão Bộc thấy hắn xác định thì cũng không hỏi nhiều, kiểm tra khải sơn phù là thực, liền mở pháp trận ra nói: động phủ giáp 1, giáp 2, giáp 3 đã có người, ngươi đi động phủ giáp 4, chỉ có 10 ngày nên quý trọng cơ duyên. Phương Hành đại hỉ, sảng khoái đáp ứng, bước về phía Ngộ Đạo Viện. Dọc theo sơn đạo đi tới trước một loạt động phủ, cửa đá của các động phủ nửa đóng nửa mở, chỉ có 3 gian bên trái là đóng kín, cũng không biết là ai ở bên trong. Phương Hành tự nhiên mặc kệ, trước tiến vào động phủ thứ tư của mình. Vừa vào nơi đây thì liền cảm thấy một đạo hàn khí mát lạnh đánh úp lại, để cho người sảng khoái. Dò xét xung quanh, chỉ thấy động phủ này bất quá là 3 trượng, bên trong có một ngọc đài, ở trên vách động khảm ngọc nạm ngọc thạch, lại xếp thành hình dáng phù văn, để cho người giật mình chính là ngọc đài cùng với ngọc thạch ở trên vách động tất cả đều là thông minh u hàn ngọc. Hơn nữa là hàn ngọc thượng phẩm nữa, khó trách ở trong động phủ này hàn khí nặng như vậy. Ở cửa động phủ có cấm chế, Phương Hành mở ra để tránh người bên ngoài quấy rầy, sau đó ngồi ở ngọc đài trầm tư một chút, lấy ra một viên linh thạch thượng phẩm ném đến giữa không trung, sau đó cong ngón búng ra, một đạo linh lực phá không ở trong chốc lát, linh thạch đã bị đánh thành phấn, ở trong đó ẩn chứa linh khí màu tím nhất thời tràn ra. Nếu ở ngoại giới, linh khí bạo lộ ở trong không trung tất nhiên sẽ theo chiều gió phát tán, nhưng trong động phủ này bị hàn khí áp chế, ngưng mà không tán, giống như là một tử long bay giữa không trung. Phương Hành vận chuyển linh lực, dẫn động khí lưu, hút tia linh khí kia vào miệng, cảm thấy từng dòng nước ấm từ trong cơ thể bốc lên, ý nghĩ có chút choáng váng. Bất quá thời điểm cảm giác choáng váng kia vừa mới bay lên thì hàn khí xuyên qua trong cơ thể lập tức thanh tỉnh lại, quả nhiên hữu hiệu. Phương Hành đại hỉ, lần nữa lấy ra hai viên linh thạch đánh nát, hút linh khí vào. Linh khí là lực lượng bổn nguyên, nếu như ở bên ngoài, một khi linh thạch bị đánh nát, linh khí sẽ lập tức tràn ở giữa thiên địa. Mặc dù có bí pháp phong tỏa, nhưng tính chất của linh khí đặc biệt sẽ đưa tới là tà linh nhìn trộm. Nếu như tích góp linh khí nhiều, thậm chí sẽ dẫn phát tới thiên địa cảm ứng, rơi xuống thiên lôi. Bởi vậy ở bên ngoài, tu sĩ chỉ có thể làm từng bước hấp thu từng tia. Nhưng bằng âm cung phát hiện ngọc thạch kỳ lạ, lại có vô số loại thần dị ở trong Ngộ Đạo Viện bế quan, đánh nát linh thạch, hàn khí áp chế, linh khí tụ mà không tán. Mà hàn khí ở nơi đây lại có tác dụng như là khư tà thủ chính, vạn tà bất xâm, tự nhiên sẽ không lo lắng trêu chọc đến tà linh. Năm vị kim đan lão tổ lại xung quanh bày ra đại trận, ngăn cách thiên địa, ngay cả thiên lôi cũng sẽ không rơi xuống, khiến cho người tu luyện có được khả năng tăng lên nhanh chóng. Đương nhiên, quá trình này sẽ tiêu hao hàn khí trong thông minh u hàn ngọc. Mất đi hàn khí, thông minh u hàn ngọc sẽ biến thành một loại ngọc thạch bình thường nhất, cho nên cơ hội ở chỗ này bế quan là có thể nói cực kỳ khó. Thiên kiều tiến vào trong Đại Tuyết Sơn, mỗi người đều có một cơ hội tiến vào bế quan, nhưng không có người cam lòng dùng cơ hội này chỉ để tăng lên tu vi. Mà nguyên nhân chủ yếu để Kim Đan ngũ tổ thiết lập nơi đây cũng không phải để các thiên kiều tăng tu vi, mà vì ba mục đích khác. Thứ nhất là mượn nơi này đặc dị, giúp các thiên kiều tẩy luyện linh khí, căn cơ chắc chắn, tu vi linh động cảnh tầng 9 giống nhau, linh khí tinh luyện, thực lực tự nhiên sẽ càng mạnh. Thứ hai là để cho trúc cơ, nơi đây có hàn khí chấn thủ, ở đây là phá cảnh tăng lên 3 thành. Thứ ba là muốn lực lượng khư tà thủ chính ở nơi đây, giúp người tìm hiểu pháp môn để tránh tổ hỏa nhập ma. Đi vào nơi này, đơn thuần là tăng tu vi, đại khái cũng chỉ có Phương Hành. Trước là một viên, sau đó hai viên, lại bốn viên. Đến cuối cùng, Vương Hành dừng tay ném lên hơn 10 viên linh thạch cực phẩm, dùng linh lực đánh nát, khiến cho linh lực giải ở trên không trung, sau đó miệng lớn phun ra nuốt vào. Ở trong thạch thất trở nên tử khí mờ mịt, tinh khí bức người, giống như là tiên cảnh vậy. Loại trực tiếp phun ra nuốt vào linh khí này là cực kỳ nguy hiểm, giống như người bình thường uống rượu vậy. Hắn lại trực tiếp uống tinh chất rượu, dễ dàng mất đi thần trí, làm cho linh khí tán tràn. Chỉ có điều Phương Hành tu luyện pháp môn luyện tinh hóa khí, đã thích ứng thân thể thủy chung ở vào một loại trạng thái linh khí đầy đủ. Nói cách khác, tiểu lượng quán rất là mạnh. Hơn nữa ở dưới thông minh u hàn ngọc chấn thủ, có thể bảo trì thanh tỉnh, đâu vào đấy nhất linh khí vào kinh mạch, quy về đạo cơ. Đạo cơ sát khí quần quần, ở trong động phủ trải rộng thông minh u hàn ngọc, sát khí rõ ràng bị áp chế đi không ít. Linh khí bị đạo cơ nhét vào cũng khiến cho đạo cơ tích cóp linh khí càng ngày càng nồng đậm. Nếu như ở bên ngoài tu luyện, lúc này sát khí cũng sẽ theo linh khí trong đạo cơ gia tăng mà gia tăng. Nhưng ở chỗ này lại cơ hồ không có hóa lớn quá biến, gia tăng cực kỳ chậm chạp. Thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày đi qua. Đến ngày thứ bảy, Phương Hành sớm chuẩn bị hơn 500 viên linh thạch cực phẩm đã tiêu hao không sai biệt lắm. Linh khí trong cơ thể đạt đến một hàm lượng kinh người. Trong thức hải, xung quanh đạo tháp, linh khí tràn ngập, phảng phất như khắp nơi tràn đầy sương mù, tràn ngập toàn bộ không gian, có sinh mệnh gào thét, huyễn hóa đủ loại cảnh tượng huyền diệu. Đã đến lúc đột phá. Hai mắt Phương Hành khép hờ, tinh tế cảm ứng thức hải biến hóa, sau đó hạ quyết định, thần niệm như là cây roi vung quét ở trong thức hải, tất cả sương mù màu tím đều ngưng qua, tụ ở trên đạo tháp, loáng thoáng tạo thành tầng đạo tháp thứ hai. Sau đó thần thức của Phương Hành điên cuồng vận chuyển, hóa thành lực lượng vô hình để ép linh khí kia lại. Tam muội chân hỏa lên. Phương Hành tâm niệm khẽ động, trong đạo tháp xuất hiện tam muội chân hỏa, đốt tới tầng đạo tháp thứ hai, do linh khí ngưng tụ thành, giống như lửa mạnh luyện chân kim, luyện ra chút tạp chất còn sót lại. Sau đó linh khí vô hình hóa thành đạo tháp, giống như đạo tầng tháp thứ nhất, từ không sinh có, luyện khí trúc cơ. Thật lâu sau, trong động phủ tràn ngập tử khí, đột nhiên vang lên một tiếng thét to. Khi tức kéo dài, tiếng kêu qua đi, tử khí trong phòng giống như là bị một vòng xoáy cuốn đi, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được lao về một điểm. Theo tử khí biến mất, thân ảnh của Phương Hành cũng lần nữa hiện lộ ra, ngồi xếp bằng ở trên ngọc đài, mi tâm lấp lóe tử sắc, thật lâu không tiêu tan. Chỉ có điều trong tử sắc lại ẩn chứa một chút hắc khí. Hai loại màu sắc thoạt nhìn giống như dây dưa, đã tranh đấu rồi còn lại đồng nguyên nhất thể. Hay, vốn định thời điểm xây tầng đạo cơ thứ hai có thể mượn hàn khí triệt để áp chế sát đình, không nghĩ tới vẫn là bị nó trộm đi một phần lực lượng. Vương bát đàn này làm sao lại khó chơi như vậy chứ, quá là đáng ghét mà. Phương Hành mở mắt ra tức giận mắng, lại nhất thời không lưu ý, sát đình kỳ thực cùng hắn đồng nguyên, mắng sát đình cũng chẳng khác gì là mắng mình. Bất quá lúc này hắn xác thực tức giận, sát đình làm bẩn đạo cơ quán, có thể mượn lực lượng đạo cơ phát triển, vốn tưởng trong đạo ngộ viện đột phá tầng 2 có thể áp chế sát linh, kết thành tầng đạo cơ thứ hai tinh khiết, lại không nghĩ tới lúc đầu sát linh thực là bị áp chế, nhưng thời điểm hắn kết thành tầng đạo cơ thứ hai, sát khí quần quận vẫn tràn ra khắp nơi, thoạt nhìn giống như là nước chảy thành sông, làm cho hắn đắc ý biết mình tính sai. Đến lúc này hắn không vừa thừa nhận không được, lúc trước đại bằng tà vương phân tích rất đúng, tầng đạo cơ thứ nhất chính là bổn nguyên, đạo cơ phía sau đều là do nó kéo dài tới, tầng đạo cơ thứ nhất bị làm bẩn, đạo cơ phía sau cũng đừng có mong thoát khỏi. Tức giận một hồi, Phương Hành mới yên tĩnh lại, bây giờ có thể gửi hy vọng vào pháp môn của Vạn La lão quái. Cũng không biết lão nhân này dốc sức liều mạng nghiên cứu pháp môn đến cùng nó có huyền diệu gì, sát linh này đã kết nối với đạo cơ của mình, cùng sinh cùng tử, thành tai họa ngầm lớn nhất rồi. Hiện tại ly khai sao, tựa hồ còn 3 ngày mới đến thời gian, đi ra ngoài quá đáng tiếc mà. Phương Hành suy nghĩ, cơ hội khó được, hắn cũng không muốn xuất quan sớm. Nơi này có thông minh U Hàn Ngọc Khư Tà thủ chính, là cơ hội để người tu luyện ngộ đạo, đi ra thì quả thực là thiên đại lãng phí. Phương Hành nghĩ làm sao lợi dụng 3 ngày cuối cùng, cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ dùng để tu luyện thập vạn bát thiên kiếm có chút không đáng khi. Dù sau khi tu luyện pháp quyết này có đại bằng tà vương chỉ điểm, ngoại giới ở đây khác biệt đều không lớn, mà những công pháp khác của mình lộn xộn lung tung cũng có chút ít, nhưng tựa hồ không có cái gì đáng để tìm hiểu tỉ mỉ. À đúng rồi, ngày đó kinh văn ta vẫn cảm thấy có tối nghĩa khó hiểu, sao không tìm hiểu chứ. Phương Hành nghĩ một hồi, đột nhiên trong đầu lóe lên linh quang, vội vàng từ trong động thiên giới chỉ buộc ở sau ót lấy ra một ngọc giản, ánh mắt ngưng trọng. Cái ngọc giản này đúng là lúc trước hắn từ trong thanh khâu phần tiên điện lấy được thái thượng cảm ứng kinh. Lúc ấy thái thượng cảm ứng kinh và thanh hồ quỷ diện cùng đặt ở trên vương tọa, thời gian Phương Hành lấy được đã không tính ngắn. Lúc ở âm ngục uyên cũng là ta xem qua mấy lần, nhưng càng xem thì càng cảm giác nghi hoặc khó hiểu. Kinh văn này rất kỳ lạ, huyền ảo không lưu loát, lại giống như là ẩn chứa chi lý. Lúc đầu Phương Hành ở trong âm ngục uyên, tuy mượn nhờ âm dương thần ma giám xem hiểu toàn bộ tiên văn, nhưng ý tứ sâu xa lại hoàn toàn khó có thể minh bạch. Loại cảm giác này giống như là khi hắn còn bé nhìn xem tuyển tập thi văn của Cửu Thúc Thúc, cũng từng chữ đều nhận ra nhưng không hiểu hàm nghĩa ở trong đó. Cũng chính bởi vì ba phen mấy bận tìm hiểu không thấu đáo, Phương Hành liền bỏ ở đấy, chuẩn bị tìm cơ hội khác lại tìm hiểu. Đến lúc này, ở trong đạo ngộ viện do Kim Đan Ngũ Lão bố trí để các thiên kiêu sở vực tìm hiểu, Phương Hành đã đột nhiên nghĩ tới địa phương khác tìm hiểu không thấu triệt. Lúc này có lẽ có thể, dù sao cũng còn có 3 ngày, không lợi dụng thì sẽ uổng phí. Nhìn kinh văn trong ngọc giản, Phương Hành vẫn cảm giác có chút đầu óc choáng váng. Dù rất là quyết tâm, nhưng nhìn những kinh văn kỳ quái kia thì vẫn không cách nào có thể lý giải hàm nghĩa của nó. Đọc càng ngày càng nghi hoặc, trong cơn tức giận tiện tay ném ngọc giản đến một bên. Mình thì nằm ở trên ngọc đài, nhìn trần nhà ngơ ngác uống rượu. Hắn coi như là rất kiên trì rồi. Dù kinh văn này lại cổ quái thì cũng ghi nhớ từng chữ khắc sâu ở trong óc, chỉ là vẫn không cách nào có thể lý giải hàm nghĩa, càng không cần phải nói đến tu luyện. Mặc dù ở trong ngộ đạo viện hàn khí đầy trời thì cũng chỉ có thể áp chế tạp niệm để hắn nhớ kinh văn càng rõ ràng mà thôi. Đối với làm sao mà tìm hiểu thì không có một chút đầu mối. Chẳng lẽ ta thực sự không có thiên phú tu luyện những đồ vật cao thâm này sao? Phương Hành uống rượu, thở dài suy tư. Hắn ngược lại không có sót ruột đi ra ngoài, khó khăn lắm mới tiến vào một động phủ huyền ảo như vậy, dù ở trong này ngủ 3 ngày cũng quyết không đi ra, không thể chịu thiệt đâu. Ôm loại ý nghĩa này, Phương Hành ung dung uống rượu, cũng không vận chuyển huyền pháp luyện hóa. Thời gian dần trôi qua, men rượu dâng lên, lại ngủ thật say. Hồng bông đạo quả, vũ trụ phiếu miễu. Bởi vì một bậc suy nghĩ nên sau khi Phương Hành ngủ, trong lúc vô tình, kinh văn của Thái Thượng Cảm Ứng Kinh không ngừng quanh quẩn ở trong óc. Thời gian dần trôi qua, lại có phát sinh kỳ diệu. Trong cõi u minh, thần niệm của Phương Hành bị kinh văn dẫn dắt, bắt đầu biến hóa kỳ diệu, linh lực vận chuyển, thần thức biến hóa, cả người giống như là lâm vào trong quái mộng vậy. Rét lạnh, đây là cảm thụ đầu tiên của Phương Hành. Lúc này hắn giống như biến về thời điểm hải nhi, một mình gian nan ở trong băng thiên tuyết địa bò về phía trước. Gió lạnh như đau, dóc xương lóc thịt, đãng gần tẩy tùy, băng huyết đâm ra. Phương Hành lạnh đến nỗi muốn cắn răng, nhưng lúc này hắn lại ngay cả hàm răng cũng không có, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Thiên địa bao la bát ngát, băng tuyết trắng xóa, chẳng có hy vọng, chỉ có sát cơ. Không biết đã qua bao lâu, rét lạnh khiến cho Phương Hành đang ngủ ở trong động phủ, trên người bao bọc một tầng sương lạnh, nắm đấm siết chặt khanh khách rung động, nổi gân xanh, đối kháng lấy phong tuyết đầy trời ở trong bụng. Không ngừng bò, dù mỗi khi leo lên một bước sẽ bị gió tuyết thổi trượt về phía sau 3 bước, nhưng vẫn không ngừng bò. Nhưng dũng khí dốc sức liều mạng muốn sống kia cuối cùng không cải biến được kết cục, bị chết cóng. Một tượng băng xuất hiện ở trong trời tuyết, Hải Nhi phẫn nộ bị đóng băng ở trong bàn ngọc, trợn mắt trừng trừng như muốn quát thiên. Không biết qua bao lâu, tràng cảnh lại biến đổi. Phương Hành tiến vào một chiến trường, đại địa rạn nứt, trời giáng lôi hỏa, khắp nơi hóa thành chiến trường cháy khô. Chiến hỏa hủy diệt đại địa, đảo loạn phong vân, vô số thiên kiêu vẫn lạc, vô số cường giả hung hãn tử chiến, cường địch phóng tới giống như là tinh vũ. Mà Phương Hành tự hồ hóa thành một chiến sĩ mặc thiết giáp, đại chiến với cường địch giống như là thủy triều vọt tới, tay nâng đao rơi, máu nhuộm áo giáp. Chiến trận bên mình đã tan tác, địch nhân ở xung quanh càng tụ càng nhiều, giết không bao giờ hết. Dù có lực lượng to lớn, lại không thể nghịch thiên cải mệnh. Thẳng đến cuối cùng, Phương Hành bị vô số địch nhân tuôn tới loạn thương, chém giết, phẫn nộ, ngửa mặt thét dài. Hình ảnh lại biến, Phương Hành hóa thân thành một thư sinh đi thi, chi khí tung bay, thỏa thuê mãn nguyện, nhưng cuối cùng thì đã rớt. Thất thế quay về, hắn thu nhập hành lý quay về cố hương, khổ đọc 3 năm lại lên kinh sư, kết quả không khác, lần nữa vô duyên bảng vàng. Phương Hành lại trở về cố hương, tiếp tục khổ đọc 3 năm lại tiếp 3 năm, mắt nhìn tóc đen hóa trắng, gia nghiệp tàn lụi. Trong gió thảm mưa sầu, Phương Hành tóc trắng núp ở trong túp lều mưa rột khóc lớn, sau đó tuyệt vọng tắt thở, hai mắt ảm đạm nhìn nóc nhà, tựa hồ nhớ tới khi còn trẻ hăng hái. Một giấc mộng là một nhân sinh, có ngắn như hạ trùng, lại có mấy chục năm phấn đấu, có rực rỡ mạnh mẽ chấm dứt, có cơ khổ mà vong. Một thanh âm như có như không, giống như là thần trung mộ cổ quanh quẩn ở trong đầu Phương Hành. Đạo ở chân thật, đạo không hư nịnh. Đúng vậy, tại sao có thể có nhiều tà linh đến như vậy? Chẳng lẽ đại trận ngăn cách thiên địa xảy ra vấn đề? Dưới núi Ngộ Đạo Viện, lão bộc trấn thủ nơi đây đột nhiên mở hai mắt, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn không trung. Xung quanh đại tuyết sơn, tàn linh không biết từ chỗ nào kéo tới, phảng phất như huỳnh quang hiện hiện, chừng hàng trăm hàng ngàn, giống như là mưa sao băng vây quanh Đại Tuyết Sơn. Ở trong Đại Tuyết Sơn, hàn khí của Thái Âm Huyền Ngọc lại không thể xua tan chúng, càng có một ít lợi hại trực tiếp vọt về phía pháp trận ở xung quanh Đại Tuyết Sơn, dù tan thành mây khói cũng không tiếc. Nghiệt xúc, dám đến Đại Tuyết Sơn quấy nhiễu đệ tử chúng ta bế quan, muốn hồn phi phách tán sao? Lui cho ta! Lão Bộc quát chói tai, bay về trên hư không, tay niết pháp trận, một cây sáo trúc tử sắc giạt rào xuất hiện ở trước người hắn. Lão Bộc cầm lấy, tiếng sáo lập tức vang lên, ở trong tiếng sáo lại ẩn chứa một loại lực lượng khủng bố. Tà linh bị tiếng sáo chấn nhiếp, như là băng tuyết gặp nước sôi, kêu gào thảm thiết, nhào nhào tiêu tán, còn sót lại là phi độn ra xa. Chỉ là tà linh cũng dám đến Đại Tuyết Sơn quấy nhiễu, tự tìm đường chết đi. Lão Bộc xua tán tà linh, hừ lạnh một tiếng, đi tới kiểm tra pháp trận. Thì pháp trận này không việc gì, không khỏi kinh ngạc. Pháp trận không tổn hại, vì sao lại đưa tới nhiều tà linh như vậy? Suy tư một hồi, Lão Bộc nghĩ mãi vẫn không rõ, lại lần nữa ngồi trở lại góc núi trấn thủ Ngộ Đạo Viện. Mặc dù sự tình quỷ dị lại không nghiêm trọng lắm, loại địa phương như là Ngộ Đạo Viện này vốn dễ dàng khiến cho tà linh rình mò, dù pháp trận không tổn hại cũng khó ngăn tà linh ở trong tối tăm cảm ứng tới, giống như đạo kiếp rất khó tránh né. Bởi vậy hắn không có hoài nghi gì, dù sao lúc này ở trong Ngộ Đạo Viện có đến hai người đang trúc cơ, có lẽ là đạo kiếp của bọn hắn ảnh hưởng cũng không nói không chừng. Đạo ở chân thật, đạo không hư nịnh. Lúc này Phương Hành tỉnh dậy, nỉ non tự nói, chỉ cảm thấy nhức đầu giống như là say rượu. Đây là một loại cảm giác đã lâu chưa gặp, sau khi đạp vào con đường tu hành, thể phách quán càng cường tráng, đã vô duyên với loại cảm giác này. Trong đầu còn có thanh âm giống như là chuông lớn ông ông quanh quẩn thật lâu không dứt. Mẹ nó chứ, đến cùng thì xảy ra chuyện gì? Phương Hành xoa đầu, chậm rãi ngồi dậy, cảm giác sự tình có chút không đúng. Bình tĩnh ngồi xuống, bắt đầu cẩn thận tra xét thân thể của mình. Chuyện vừa rồi quá quái dị, một giấc thiếp đi, vô số quái mộng kỳ dị, cảm giác tuyệt vọng, thân thể khốn cùng vô lực, đau đầu muốn nứt. Để cho hắn hoài nghi mình cưỡng ép tu vi luyện thái thượng cảm ứng kinh xảy ra vấn đề. Không, không đúng. Sau khi dò xét, Phương Hành phát hiện thân thể của mình vấn đề không lớn, chỉ là linh lực tiêu hao quá lớn, phảng phất như trải qua một phen đại chiến, nghỉ ngơi một thời gian ngắn, bổ sung linh lực liền không có vấn đề. Nhưng thần trí hắn lại có chút không đúng. Trong lúc vô hình, thần thức lại cường đại hơn rất nhiều, phảng phất như là cất cao thêm một đoạn. Ta xây đạo cơ tầng 2, thần thức đề cao là khẳng định, nhưng tựa hồ không nên tăng lên nhiều như vậy. Phương Hành chắt lưỡi, thần thức lan tràn ra, ở trong chốc lát phát hiện trước kia chỉ có thể nhìn phương viên 10 trượng, hôm nay bất ngờ tăng lên tới 20 trượng, đã xa hơn dự liệu. Sắc mặt hắn trang nghiêm, lại kiểm tra thân thể mình biến hóa, phát hiện xác thực không có tai họa ngầm, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, âm thầm rơi vào trầm tư. Hẳn là sau khi ta ngủ, trong lúc vô ý lại xúc động thái thượng cảm ứng thiên, trong quái mộng vô tận kia, để cho ta thân không rõ là thật giả, trải qua sinh tử muôn màu, trong tuyệt vọng mà ân cần săn sóc thần thức. Ta giết cái phá kinh này, căn bản là kiếm đi nhập đề, dùng quái pháp luyện thần thức. Phương Hành đoán được đại đề nguyên nhân, trong nội tâm chấn động, thật lâu không thể bình tĩnh. Linh lực đạo cơ và thần thức chính là hai loại thủ đoạn mạnh mẽ của linh động cảnh sau khi thành công trúc cơ. Linh lực đạo cơ chính là bản nguyên của lực lượng, linh khí kết thành đạo cơ thì triển ra linh lực càng mạnh hơn nữa, vận chuyển nhanh hơn. Tu sĩ trúc cơ cảnh thường thường có lực lượng nghiền áp linh động cảnh, là bởi vì dù linh động cảnh lại thiên tài thì ở trên lực lượng bổn nguyên cũng có khác biệt về chất với tu sĩ trúc cơ, giống như nham thạch cũng không ngưng thực bằng sắt. Mà thần thức chỉ là sau khi trúc cơ, chân linh được ân cần săn sóc, sinh ra lục thức ngoài ngũ thức, có nhiều loại thần hiệu, có thể dò xét, cũng có thể thúc giục thần thông. Tâm niệm vừa động, thần thông hiện ra là hiệu quả của thần thức. Bởi vậy ở trúc cơ cảnh, tu sĩ muốn tăng lực lượng lên thường thường là từ linh lực đạo cơ và thần thức ra tay, hoặc tăng tu vi lên kết thành hai tầng đạo cơ, lực lượng tự nhiên mạnh hơn một tầng đạo cơ rất nhiều, hoặc là dùng bí pháp tẩy luyện đạo cơ, từ đạo cơ màu xanh để thăng tới đạo cơ màu đỏ, linh lực sẽ tăng cường rất nhiều. Mà ngoại trừ pháp môn này thì chỉ có công pháp tăng lên thần thức. Pháp môn tăng lên thần thức ở tu hành giới thì nhiều như sao trên trời. Bằng âm cung cũng là một truyền thừa cực kỳ chú ý tu luyện thần thức, chú ý dùng âm dưỡng thần, dùng thần khu pháp. Từ linh động cảnh bắt đầu, liền dạy môn hạ đệ tử âm luật, học đàn, ân cần săn sóc tinh thần. Một khi trúc cơ, lực lượng thần thức cường đại vượt qua tu sĩ cảnh giới rất nhiều. Mà sau khi trúc cơ, bằng âm cung càng có rất nhiều pháp môn ân cần săn sóc thần thức, lớn mạnh thần hồn. Bất quá, vô luận là băng âm cung hay là pháp môn tu luyện thần thức khác, không chỗ nào mà không phải dùng ân cần săn sóc của làm chủ. Cẩn thận từng ly từng tí một, coi thần thức giống như là lúa non, chăm sóc bảo hộ, từng điểm cương đại lên. Đây cũng là nhận thức chung khi tu luyện thần thức. Dù sao tu sĩ trúc cơ cảnh vừa mới xuất hiện thần thức quá mức nhỏ yếu, phải cẩn thận săn sóc, hơi có chút vấn đề sẽ vạn kiếp bất phục. Thế nhưng Phương Hành ở trong lúc vô tình tìm hiểu Thái Thượng Cảm Ứng Kinh, cảm thấy được một phương pháp luyện thần thức quái đến kinh người. Luân phiên ác mộng, ở trong mộng cơ khổ và tuyệt vọng, đương nhiên là do tu luyện Thái Thượng Cảm Ứng Kinh sinh ra huyễn tượng. Loại phương pháp thô bạo mà trực quan kia cứng rắn trong từng cơn ác mộng tầng lên thần thức của Phương Hành. Cái hiệu quả này quả thực là vượt qua pháp môn bình thường vô số lần. Chỉ có điều nguy cơ cũng quả có. Phương Hành rất may mắn từ trong ác mộng kịp thời tỉnh lại, nếu không hậu quả thật không tưởng nổi. Lúc này hắn đã minh bạch, đầu mình đau muốn nứt, thân thể kiệt sức, kỳ thực là vì thần thức bị hao tốn. Phương pháp tu luyện của Thái Thượng Cảm Ứng Kinh tuy tăng lên được thần thức cực kỳ hữu hiệu, nhưng tăng lên quá nhanh, thần thức bị hao tổn là tất nhiên. Đương nhiên đây cũng là không phải là một chuyện xấu, chỉ cần thần thức không nứt vỡ, sau khi tu dưỡng một chút, tất nhiên sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Uống mấy ngụm rượu bổ sung linh lực, Phương Hành chậm rãi ngồi dậy, tựa ở trên vách băng. Lúc trước ở trên tiên điện quá quỷ kia, một con rùa già giả thân giả quỷ, nhìn liền biết là không phải nơi tốt. Từ nơi ấy lấy được pháp môn cũng rất kỳ dị, loại phương pháp tu luyện này thực là không thể dễ chịu. Phương Hành nói thầm, nhưng không có ý định buông tha Thái Thượng Cảm Ứng Kinh. Dù sao mắng quỳ mắng, nhưng loại pháp môn này tu luyện thì rất hợp tính khí quán. Thái Thượng Cảm Ứng Kinh này ở cùng với Thanh Hồ Quỷ Diện có phải có liên hệ gì không? Nghĩ một lát, bỗng nhiên Phương Hành nghĩ tới một khả năng, liền lấy Thanh Hồ Quỷ Diện ra, đợi cho thần thức dần dần khôi phục, cảm giác đầu đau muốn nứt chậm rãi tán đi. Thần thức quét qua mặt nạ, rất nhanh thì cảm giác có chút bất đồng. Trong thần thức chứng kiến, mặt nạ không giống với mắt thường chứng kiến, trong đó tựa hồ vây mấy tầng hào quang trắng xóa yếu ớt. Loại hào quang này giống như là một loại cấm chế hoặc là pháp trận phong ấn mặt nạ chân thật. Mà thần thức của Phương Hành lại mơ hồ có tác dụng xuyên thấu pháp trận. Bất quá loại xuyên thấu này chỉ xông vào một tia thì đã kiệt lực, không cách nào có thể tiến thêm nửa bước. Phương Hành thử vài lần, đành phải thở dài buông tha ý nghĩ này. Trong nội tâm minh bạch, mình phỏng đoán đúng, chỉ là thần thức quá yếu ớt, không đủ để xuyên thấu cấm chế, nhìn xem bí mật bên trong mặt nạ. Xem ra cần thần thức cường đại đến trình độ nhất định mới có thể xuyên qua cấm chế, dòm ngó bí mật bên trong. Trong lòng Phương Hành hiểu ra, liền ném Thanh Hồ Quỷ Diện tới một bên, không hề xoắn xuýt. Thần thức chính là lục thức, có thể xuyên thấu cấm chế bình thường. Cấm chế và pháp trận nhằm vào linh động cảnh là căn bản không cách nào có thể ngăn cản thần thức trúc cơ cảnh dò xét. Bất quá một ít cấm chế cao cấp lại có thể ngăn cản thần thức dò xét, nhưng không như mâu thuẫn của thế tục, không có khả năng có cấm chế trở ngại hết thảy thần thức nhìn trộm. Chỉ cần thần thức đủ mạnh thì có thể xuyên qua bất luận cấm chế gì. Cấm chế trên mặt nạ cực kỳ rườm rà, ngay cả âm dương thần ma giám cũng xem xét không ra trình độ gì. Ngồi một lát, Phương Hành đứng lên, trên mặt nạ mang theo vẻ thăm dò, đưa bàn tay lên vách băng, sau đó thần thức thăm dò vào, bắt đầu thử xuyên thấu vách băng. Các động phủ ở trong Ngộ Đạo Sơn đều có cấm chế phòng ngừa các thiên kiêu đang ngộ đạo tinh thần kích động, ảnh hưởng lẫn nhau. Bất quá bởi vì đa số thiên kiêu ở Đại Tuyết Sơn là linh động cảnh nên cấm chế không có quá mạnh. Lúc này Phương Hành lại muốn thử một chút cấm chế bình thường so sánh với cấm chế trên Thanh Hồ Quỷ Diện thì như thế nào. Thần thức vừa ghé qua băng, rất nhanh liền thấy được cấm chế cách trở. Bất quá Phương Hành suy nghĩ một lát, thúc giục thần thức, vậy mà cực thoải mái thẩm thấu tới. Cái này làm cho Phương Hành có chút kinh ngạc. Trong nội tâm minh bạch, sau khi xem xét tu luyện Thái Thượng Cảm Ứng Kinh, không chỉ cường độ thần thức của mình được tăng lên, ở phương diện xuyên thấu cấm chế cũng có ưu thế được trời ưu ái. Rất nhanh, tràng cảnh trong động phủ ở bên cạnh bị Phương Hành nhìn rõ, bố trí giống như là thạch thất quán, trống rỗng, không có người. Bên trong hàn khí thì ít hơn nhiều, vì pháp trận chưa mở ra. Nhìn bên cạnh xem. Hành vi nhìn trộm này lại để cho Phương Hành rảnh rỗi đến nhàm chán, sinh ra hào hứng, kích động đi tới một thạch bích khác. Lúc trước hắn tiến vào một nơi bế quan, nhớ rõ ba động phủ có người, lúc ấy không nghĩ nhiều, lúc này lại muốn nhìn xem rốt cục là ai to gan như vậy, vậy mà ở trước Phương đại gia tiến vào ngộ đạo sơn bế quan. Thần thức thăm dò vào động phủ này, độ khó tăng lên không ít. Ngoại trừ xuyên thấu cấm chế của thạch bích, ở trong động phủ còn có một cấm chế tựa hồ là người trong động phủ bố trí. Xem ra là một người rất cẩn thận. Cũng may đạo cấm chế này dưới thần thức của Phương Hành dò xét, cũng không kiên trì bao lâu liền bị thẩm thấu vào. Nhìn quét cảnh vật bên trong, vừa xem xét, hắn có chút tức giận mắng thầm: tại sao là kim đan và bờ mông cong như vậy? Trong thạch thất kia không phải người lạ, mà là hai huynh muội Sở Hoàng Thái Tử và Sở Tử. Hai người bọn họ ngồi đối mặt. Sở Tử xếp bằng trước bộ đài sen, đài sen lại có huyết khí màu đỏ sậm bốc lên thấm vào trong cơ thể nàng. Mà Sở Hoàng Thái Tử thì một tay đặt trên đài sen, đánh vào trong đài sen từng sợi kim hỏa. Lúc trước Sở Tử có tu vi linh động cảnh tầng 8, nhưng hôm nay bất ngờ đã trở thành linh động cảnh tầng 9. Hơn nữa linh khí trong cơ thể nàng rõ ràng được luyện hóa rất tốt, trở nên cực kỳ tinh thuần, cơ hồ không kém Phương Hành ở linh động cảnh quá xa. Có thể thấy được đài sen kia có tác dụng tinh luyện linh khí ở trong cơ thể tu sĩ linh động cảnh. Thử xem có thể cho bọn hắn chút loạn hay không. Trong lòng Phương Hành nổi lên ý nghĩ xấu, biết rõ lúc tu luyện không thể bị quấy rầy, lại cố ý muốn quấy rầy thử xem sao. Kết quả thử một chút mà phát hiện không làm được. Mặc dù thần thức của mình có tăng lên nhưng vẫn quá yếu. Sau khi xuyên thấu qua hai tầng cấm chế đã trở nên suy yếu không chịu nổi. Nhìn thấy cảnh vật trong động phủ ở bên cạnh đã không dễ, còn muốn dùng thần thức để tạo thành ảnh hưởng cho người khác, cái kia quá là khó khăn. Cái này giống như là dùng ánh mắt nhìn người và dùng ánh mắt giết người vậy, hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Sở Hoàng Thái Tử đang vận nội công, đột nhiên buông tay ra, nhíu mày: Hoàng huynh, đã xong sao? Sở Tử công chúa mở mắt, tựa hồ có chút cố sức, khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn hiện huyết khí. Sở Hoàng Thái Tử tinh tế cảm ứng một lát, lắc đầu nói: có thể là 8 ngày nay huynh liên tục vận công có chút mệt nhọc, vừa rồi tựa hồ cảm thấy có người dùng thần niệm nhìn trộm chúng ta. Nói đến chỗ này, hắn lại tinh tế cảm ứng thử xem, lại nói: bất quá hẳn là cảm giác của ta bị sai. Trong vách băng của ngộ đạo viện có kim đan ngũ tổ bố trí xuống cấm chế, ở trong động phủ của chúng ta cũng bày cấm chế phòng ngừa người khác nhìn trộm bí pháp luyện huyết của vương đình chúng ta. Mặc dù là trúc cơ hậu kỳ, chỉ sợ cũng không có năng lực xuyên thấu qua cấm chế nhìn trộm chúng ta. Còn nếu là kim đan cảnh nhìn trộm thì giống như là lướt mây bầu trời, không chút dấu vết sẽ không bị ta phát hiện. Sở Hoàng Thái Tử nói rất bình thản, lại làm cho Phương Hành kinh hãi. Vương bát đàn màu vàng này lợi hại thật, hôm nay thần thức của ta cường đại đến ngay cả mình cũng sợ, mà thiếu chút đã bị hắn phát hiện mất. Hoàng huynh, chúng ta có thể nghỉ ngơi một lát không? Sở Tử có chút cố sức hỏi, tựa hồ cực kỳ thống khổ. Sở Hoàng Thái Tử thản nhiên nói: tiếp tục đi, luyện huyết cửu biến, hôm nay có thừa một lần cuối cùng, không thể thất bại trong gang tấc. Sở Tử công chúa cắn môi, rung giọng nói: nhưng hiện tại muội sắp không nhịn được. Sở Hoàng Thái Tử lạnh lùng nhìn nàng một cái, quát lại nói: không có tiền đồ, chút thống khổ ấy không chịu nổi sao? Luyện huyết lòng liên đài của vương đình, người bình thường có thể hưởng dụng sao? Muội đã có cơ hội này lại không biết quý trọng, hôm nay cách thời gian muội và nha đầu đến từ Bột Hải Quốc kia tranh đoạt Long Huyền Tranh chỉ còn có 2 ngày. Đến lúc đó nếu như muội thua, chẳng phải là mất mặt mũi của vương đình ta? Phương Hành nghe xong lời này, tâm tư muốn mạnh mẽ giở trò phai nhạt xuống, quyết ý nghe một chút. Liên quan tự ứng xào xào, hắn phải lưu ý thử xem. Sở Hoàng Thái Tử không nói nữa, lại trực tiếp đưa tay đặt trên đài sen, cưỡng ép giúp Sở Tử tinh luyện tinh khí. Mà Sở Tử cũng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Quá trình luyện hóa giằng co thật lâu, thần thức của Phương Hành cũng không lâu lắm liền phai nhạt, không cách nào có thể dò xét nữa, đành phải rụt trở về ân cần săn sóc. Chốc lát thần thức lại dò xét tới, cứ như vậy liên tục, rốt cục đã đợi tới lúc luyện huyết chấm dứt. Mình xin phép ngừng ở đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.